Chương 1060, dấu dốt. 1.060, dấu dốt. Lữ Thụ nhìn về phía sau lưng Vũ Vệ Quân, tất cả mọi người đã đổi xong Hắc Vũ Quân nhuyễn giáp, đại gia đứng trang nghiêm tại trong đội ngũ, chỉ có Lý Hắc Thắng ngoại lệ, bởi vì Lý Hắc Thắng còn tại làm bài tập. Ngay tại vừa mới, Lý Hắc Thắng lấy Lữ Tiểu Ngư danh nghĩa đối Lữ Thụ kế hoạch đưa cho phủ định, sau đó Lữ Thụ căn cứ vào đối loại này ngay thẳng thưởng thức, mở cho hắn văn hóa khóa tiểu táo. Lý Hắc Thắng hỏi cái này là vì cái gì? Lữ Thụ nói bởi vì tri thức cải biến vận mệnh, hắn đây là vì Lý Hắc Thắng suy nghĩ. Lý Hắc Thắng cảm thấy đại vương câu nói này nửa câu đầu không có vấn đề, tri thức xác thực cải biến bọn hắn nguyên bản nên không buồn không lo vận mệnh. Lần này Lữ Thụ từ Lữ Tiểu Ngư nơi đó nắm giữ tình báo, xế chiều hôm nay liền sẽ có một chi 1.000 nhân Hắc Vũ Quân từ dưới núi đi qua, đi trước phía tây nam trong khe núi thông lệ tuần sát, trong đó chỉ có một tên nhị phẩm chỉ huy sứ dẫn đội, đối với Vũ Vệ Quân tới nói muốn diệt đi bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Bây giờ Hắc Vũ Quân đã phát hiện muốn dựa vào trinh sát tìm kiếm Vũ Vệ Quân là không thực tế, chỉ có thể tăng thêm nhân thủ làm tuần sát, không phải trinh sát sẽ chỉ càng tìm càng ít, cuối cùng Vũ Vệ Quân còn không có tìm được, trước tiên đem chính mình trinh sát cho tìm không còn. 1.000 nhân đội ngũ chỉ là trong đó một nguồn sức mạnh nhỏ mà thôi, cách xa nhau vài dặm vị trí còn có cái khác Hắc Vũ Quân tồn tại, đây là vì phòng ngừa Vũ Vệ Quân đánh lén, nếu như xuất hiện Vũ Vệ Quân, Hắc Vũ Quân cũng có thể cấp tốc liên động kéo dài thời gian, mà Lữ Thụ quyết định ổn thỏa một chút. Trước hết sức diệt đi một cái Hắc Vũ Quân đội ngũ, nếu như bị phát hiện vậy liền chạy, nếu như không có phát hiện vậy liền ngụy trang thành chi đội ngũ này trở lại Hắc Vũ Quân bên trong ẩn núp xuống tới, sau đó CN53M rải đem nguyên một giữ 5.000 nhân quân đội cho thay thế thành Vũ Vệ Quân, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, dù sao Lữ Tiểu Ngư lấy được chỉ là mảnh vỡ ký ức, cho nên ở giữa trống chỗ một chút ký ức cần Lữ Thụ cẩn thận đối đãi, nhưng là có một chút tốt là, Lữ Thụ phát hiện Lữ Tiểu Ngư năng lực này cùng mình trời sinh chính là một loại bổ sung. Tỷ như phía trước tại đảo Sardinia, hắn liền rất buồn rầu không cách nào đạt được thiên la địa võng tình báo phương diện trợ lực, khiến cho hắn không có giống tại thần tập khi đó đồng dạng xuôi gió xuôi nước, ngươi giả trang người khác, tối thiểu phải biết đối phương tin tức a, mà Lữ Tiểu Ngư năng lực thì có thể từ đối phương mảnh vỡ ký ức bên trong rút ra đến đại lượng tin tức, những cái kia đều là Lữ Thụ muốn đồ vật. Lữ Thụ mang theo toàn thể Vũ Vệ Quân lặng yên xuất phát, mặc dù nhóm đầu tiên chỉ có 1.000 nhân muốn ẩn núp đi vào, có thể giết địch loại chuyện này vẫn là phải toàn lực ứng phó. Bọn hắn giấu ở sơn giả bên trong rừng cây, làm chi kia Hắc Vũ Quân đúng hẹn mà tới thời điểm, Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi bọn hắn. Kết quả còn không có nghĩ rõ ràng đây, kia Hắc Vũ Quân chỗ mặt đất bỗng nhiên có bùn đất như là sóng lớn cuồn cuộn lên, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, những cái kia Hắc Vũ Quân còn không có kịp phản ứng đâu liền bị vùi vào dưới mặt đất. Bọn hắn phát ra cầu viện thanh âm vừa tới cổ họng, thanh âm cũng đã đi theo đám bọn hắn tiến vào trong đất bùn. Lý Hắc Thắng cả kinh nói: Tiểu Ngư đại vương thật quá lợi hại a, cái này thật chỉ là nhất phẩm sao? Lữ Thụ nhìn Lý Hắc Thắng một chút, ta cũng có thể làm được. Lữ Tiểu Ngư tại Lữ Thụ trước mặt thăng lên, tên kia chỉ huy sứ gọi là Đường Minh Dương, phụng mệnh tuần tra, nhà ở Tây Đô cùng Thịnh Phường, trong nhà có 14 cái tiểu thiếp, thích nhất đổ, nhị phẩm thực lực, am hiểu sử dụng trường đao, còn có. Nói xong một đống lớn tin tức, Lữ Tiểu Ngư đem một thanh trường đao đưa cho Lữ Thụ, đây là hắn trường đao. Lúc này Lữ Thụ cũng không thể không cảm khái, có đôi khi Lữ Tiểu Ngư làm việc xác thực rất sạch sẽ lưu loát, Lữ Thụ chắc chắn nói ra, ngươi nhìn kỹ ta lần này làm sao hoàn mỹ hoàn thành lần này kế hoạch, nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Về phần Lý Hắc Thắng bọn hắn muốn cầm trong tay vũ khí, đã sớm chuẩn bị xong, Lữ Thụ mang theo 1.000 tên đã ngụy trang tốt Vũ Vệ Quân dựa theo Hắc Vũ Quân nguyên bản tuyến đường làm tuần tra, hắn muốn làm chính mình là vị kia Hắc Vũ Quân chỉ huy sứ, mặt nạ đã mang tốt. Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ thật lâu đều cảm thấy hẳn không có cái gì sai lầm. Đến xuống buổi trưa, Lữ Thụ thậm chí mang theo đội ngũ cùng một cái khác giữ Hắc Vũ Quân tụ hợp. Trong lúc đó Lữ Thụ nhịn được trực tiếp thuận tay diệt đi chi này Hắc Vũ Quân xúc động, đồng thời tán thưởng mình bây giờ thật rất có thể ẩn nhẫn. Đối phương đội ngũ chỉ huy sứ cũng không có phát hiện Lữ Thụ dị thường. Hai chi đội ngũ cứ như vậy giao nhau mà qua, ai cũng không có phát hiện Lữ Thụ kỳ thật không phải nguyên bản cái kia Đường Minh Dương. Lữ Thụ quay đầu nhìn một chút Lý Hắc Thắng, ánh mắt ra hiệu. Ngươi buổi sáng nói cái gì tới? Lý Hắc Thắng học trung thực một điểm muộn không lên tiếng, hắn cảm thấy muốn đem chính mình thông minh cơ trí thu liễm một chút, không phải bị nhà mình đại vương phát hiện tiềm lực, về sau nói không chừng còn phải bị tri thức cải biến vận mệnh. Buổi sáng bị phạt đằng sau Lý Hắc Thắng vẻ mặt cầu xin theo Tiểu Ngư đại vương khóc lóc kể lể, kết quả Tiểu Ngư đại vương nói một câu Lý Hắc Thắng đến bây giờ đều hồi tưởng tại trong đầu lời nói, nhân sinh a, liền phải sẽ giấu dốt. Lý Hắc Thắng không hiểu, làm sao giấu dốt? Liền giống với có một số việc ngươi khả năng biết, nhưng ở cái nào đó tình huống dưới, nhất định phải nói không biết. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy nói quá thâm ảo Lý Hắc Tháng cũng nghe không hiểu, cho nên liền giảng hóa một chút. Lữ Thụ lúc này xem Lý Hắc Tháng không lên tiếng đã cảm thấy có chút chưa hết giận, hắn hững hờ vừa đi vừa hỏi Lý Hắc Tháng, hiện tại biết nhà ngươi đại vương lợi hại a? Lý Hắc Tháng nghĩ nghĩ nói ra, không biết. Đọc truyện tại Lữ Thụ, đầu như thế thiết sao? Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ lười nhắc chấp nhặt với Lý Hắc Tháng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đến chạng vạng tối, Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân hướng Hắc Vũ quân doanh địa đi đến. Hôm nay hết thảy đều rất hoàn mỹ, Lữ Thụ hy vọng đợi lát nữa có thể có cái hoàn mỹ kết cục. Làm tinh thần mới lên thời điểm Lữ Thụ mới mang theo đội ngũ đi tới doanh địa cửa ra vào. Kết quả phát hiện quản lý cái này 5.000 người binh sĩ thống lĩnh liền đứng tại cửa ra vào. Lữ Thụ đi lên chắp tay ôm quyền, thuộc hạ Đường Minh Dương trở về phục mệnh. Khi thống lĩnh đánh giá Lữ Thụ, Lữ Thụ cũng đang quan sát đối phương biểu lộ, kết quả đối phương cũng không có phát hiện hắn vấn đề, thành, thân phận không có bại lộ, ha ha, Lữ Tiểu Ngư, nhìn xem ngươi về sau nói thế nào, câu kia ca từ làm sao hát tới, lạnh lùng nhân, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để cho ta không cúi đầu, càng đặc sắc sống. Kết quả lúc này thống lĩnh đột nhiên hỏi, phát hiện vũ vệ quân sao? Lữ Thụ báo cáo, hồi bẩm đại nhân, không có phát hiện. Vậy ngươi còn có mặt mũi trở về, từng ngày cầm bổng lộc ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta xem ngươi cũng không cần làm cái này chỉ huy sứ, tên kia thống lĩnh cười lạnh một tiếng nói ra, tự sát đi. Lữ Thụ sau lưng Lý Hắc Tháng kém chút cười ra tiếng, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn xem kia tinh không xa xôi rất cảm thấy phiền muộn, chính mình có phải hay không bị ai cho nhầm vào a? Vì cái gì, hả, liền có thể không thể hảo hảo hoàn thành một lần kế hoạch đúng hay không, các ngươi Hắc Vũ quân đều không đem nhân làm người đúng hay không? Giết chết bọn hắn, Lữ Thụ thở dài nói. Chúc đại gia đêm thất tịch khoái hoạt khụ khụ, gần nhất microbon bị chửi bậy nhân khí quá đê mê như cái cao bắt chước số, các vị chú ý một chút phản hồi chút mặt mũi vừa vặn rất tốt. ID là biết nói chuyện dò duyệt văn Kidian tiểu thuyết. Người đăng, Tu An A2.